xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, từ bộ quân phục phai màu đến cánh tay trống không bên trái. Có thể đoán ngay ông ấy từ quân nhân chuyển sang làm công tác văn phòng. Vì vậy, thái độ của Lận Đình đối với ông ấy vừa lễ phép lại vừa trọng thị. Hiệu trưởng Hoàng trông nghiêm nghị cứng nhắc, nhưng khi nói chuyện lại rất dịu dàng, cũng rất thẳng thắn, dù là cô đến hay tôi đến cũng như nhau. Điều quan trọng là tài năng. Tôi nghe đồng chí Đường Vấn Lan nói cô là sinh viên đại học, còn thông thạo tiếng Anh. Không biết có đúng không? Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Lận Đình không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng hơn một chút. Cô giới thiệu tên trường, sau đó giải thích việc đại học chưa hoàn thành. Cuối cùng mới khiêm tốn nói, không dám nói là thông thạo, nhưng giao tiếp bình thường thì không thành vấn đề. Tiếng Nga cũng tạm được. Thật trùng hợp, nguyên thân cũng học đại học như cô, là khoa sư phạm. Bên cạnh việc học tiếng Nga theo xu hướng chính, cô ấy cũng đã dành thời gian để học tiếng Anh, chỉ vì người yêu cũ cho rằng tập thơ tiếng Anh rất lãng mạn. Có điều, so với Lận Đình chuyên ngành tiếng Anh, trình độ của cô ấy còn có khoảng cách lớn. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng chuyện này khó mà kiểm chứng được, nhất là khi nguyên thân đã rời trường gần 2 năm, dù đã nghe tin từ đồng chí Đường Vấn Lan. Nhưng khi nghe được câu trả lời khẳng định từ phía đối diện, trái tim hiệu trưởng Hoàng không khỏi vui mừng thêm vài phần. Vậy nên, dù ông ấy không biết tiếng Anh, vẫn yêu cầu Lận Đình tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Sau khi nghe xong một chuỗi lời nói lạ lùng, ông ấy lại yêu cầu cô dịch sang tiếng Nga một lần nữa. Lận Đình bản thân không biết tiếng Nga, nhưng cô có trí nhớ của nguyên thân. Từ khi xuyên không đến nay, cứ dỗi là cô lại dành thời gian để học hỏi, chuẩn bị cho công việc tương lai. Vì thế, khi nghe yêu cầu của hiệu trưởng Hoàng, Lận Đình cũng rất trôi chảy tự giới thiệu mình một lần nữa. Lần này hiệu trưởng Hoàng đã hiểu, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ấy cũng lộ ra nụ cười. Tiếng Anh thì tôi không hiểu, nhưng tiếng Nga của đồng chí Lận Đình nói rất tốt. À, cô có bằng tốt nghiệp trung học và giấy báo nhập học đại học không? Lận Đình gật đầu. Có, tôi đi lấy cho ông xem nhé. Hiệu trưởng Hoàng gật đầu. Phiền cô rồi. Lận Đình đáp. Không có gì. Khi Lận Đình vào phòng lấy giấy tờ, Đường Vấn Lan mới nhỏ giọng hỏi hiệu trưởng Hoàng. Hiệu trưởng, Lận Đình vừa nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu một chữ nào. Hiệu trưởng Hoàng cười. Cô ấy giới thiệu tên, tuổi, quê quán, thời gian nhập học và những hoạt động cô ấy tham gia ở trường. Đường Vấn Lan bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ồ, học đại học mà còn thông thạo hai thứ tiếng nước ngoài. Lận Đình vừa đem một chồng giấy tờ đã được bảo quản cẩn thận ra. Nghe thấy vậy, cô mỉm cười nói đùa. Chị cũng có thể học. Sau này nhờ kiến quân và kiến binh dạy chị. Đường Vấn Lan vừa cười vừa vẫy tay. Thôi, chị bỏ cuộc, tuổi này rồi, chỉ cần con cái tiến bộ là được. Lời này vừa ra, Lận Đình chưa kịp phản ứng. Hiệu trưởng Hoàng đã nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình. Tuổi đã lớn bao nhiêu đâu, mới 30 mấy tuổi thôi. Sau này ấy cô giáo Lận dạy tiếng Anh, tôi cũng sẽ đi học. Đường Vấn Lan lập tức làm mặt khổ sở. Nghĩ bụng nếu cô ấy thích học, đã không bỏ học từ trung học cơ sở, niềm vui và nỗi buồn của con người luôn là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Trong lúc đó, khi nghe thấy mình được gọi là cô giáo Lận, Lận Đình biết mọi chuyện đã ổn, vui vẻ nói, vậy hiệu trưởng đồng ý để tôi dạy tiếng Anh. Hiệu trưởng Hoàng gật đầu, quả thực là dạy tiếng Anh. Nói tới đây, gương mặt gầy gò của ông ấy lại bỗng nhiên ẩn chứa chút cảm khái. Thật ra từ nhiều năm trước, chúng tôi từng mời một giáo viên tiếng Anh từ bên ngoài. Nhưng sau đó cô ấy kết hôn và theo chồng chuyển đi nơi khác. Tài năng khó kiếm, không còn cách nào. tiết học tiếng Anh cũng chỉ đành phải ngừng lại. Đồng chí Lận Đình có thể đến nối tiếp thật tốt. Tôi thay mặt học sinh cảm ơn cô. Lời nói này thật nặng. Lận Đình cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ đáp lại một cách nghiêm túc. Hiệu trưởng quá khen. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiệu trưởng Hoàng đẩy lại các giấy tờ chứng nhận. Tốt lắm, đủ rồi. Sau này, tôi sẽ lại đi điều chỉnh hồ sơ chính trị của cô một chút. Xác nhận không có vấn đề gì. Tôi sẽ thông báo cho cô chính thức nhậm chức. Lận Đình càng thêm vui mừng. Cảm ơn hiệu trưởng Hoàng. À, tôi muốn hỏi một chút. Tôi dạy lớp mấy? Hiệu trưởng Hoàng có chút ngại ngùng. Từ lớp 1 đến lớp 3. Lận Đình, thế là từ lớp 6 đến lớp 8 ư? Dù sao, câu hỏi vừa rồi của cô cũng hơi thừa. Chỉ một mình làm giáo viên tiếng Anh, không dạy hết thì làm sao được. Vậy là, cô kiềm chế tiếng than trong lòng, cười như thể đang phục vụ nhân dân. Theo như ông nói, hiệu trưởng Hoàng, ô, đồng chí Tiểu Lận có ý thức tốt lắm. Lận Đình, giờ đã thành đồng chí Tiểu Lận rồi ư? Sau khi tiễn hiệu trưởng và chị Vấn Lan đi, đứng ngoài nghe ngóng, Hồ Tú hớn hở hỏi con dâu. Con sắp thành giáo viên rồi à? Lận Đình cũng vui mừng. Cuối cùng cũng có công việc. Vẫn còn phải chờ kết quả chính trị. Chắc phải tới thứ hai tuần sau mới bắt đầu dạy. Vân Mộng Hạ Vũ Hồ Tú hoàn toàn không lo lắng về việc kiểm tra chính trị. Nếu có vấn đề, con dâu bà ấy đã chẳng thể nào kết hôn với con trai mình. Cũng không thể nhập ngũ. Công việc này coi như đã an bài. Nghĩ vậy, bà vẫy tay. Ồ, vậy trưa nay chúng ta phải nấu một bữa ngon để chúc mừng. Mẹ chồng là người trọng nghi lễ. Lận Đình cũng có ý đó. Nhà mình còn lạp xưởng cha mẹ con cho không? Hồ Tú, con, chúng ta nấu cơm với lạp xưởng và măng khô nhé. Măng khô này là hoắc tiếu mang về từ Dung Thành. Trước đây đã từng dùng để nấu thịt một lần. Mùi vị đó, bây giờ nghĩ lại còn thấy nước miếng chảy ra. Hồ Tú cũng thèm, nhưng có chút do dự. Bây giờ ngâm măng khô còn kịp không? Lận Đình, dùng nước sôi ngâm, nếu không được thì đun luôn một chút. Cũng được. À, mẹ ơi, chị Đường Vấn Lan vì công việc của con mà bận rộn tới lui. Chúng ta nấu thêm vài bát cơm, mang qua cho nhà chị ấy một bữa nhé. Hồ Tú luôn coi trọng việc giữ quan hệ, lập tức vỗ tay lên trán. Nhìn cái đầu mẹ này, vẫn là Đình Đình suy nghĩ kỹ càng. Hay là con qua nhà bên cạnh nói với Vấn Lan một tiếng. Bảo trưa nay cô ấy không cần nấu cơm, sang nhà mình ăn luôn nhé. Nói xong, bà lại lấy thêm hai nắm măng khô từ túi ra. Lận Đình, con để giấy tờ vào rồi qua. Buổi trưa ăn cơm, không chỉ nhà mình và nhà chị dâu Vấn Lan, Hoắc Tiếu và chính ủy Hình còn dẫn theo một lữ trưởng. Người đó chính là Tào Văn Trạch, người mà Lận Đình tò mò hôm qua. Cách chương.